Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 344, Trương gia phụ tử cùng Hàn Tiểu Minh. Góc truyện audio.com. Liễu Nhược Hinh sau đó cười cho Diệp Hinh giới thiệu một chút Phó An An. Diệp Hinh đối với Phó An An vẫn tương đối có hảo cảm. Là cái rất đáng yêu tiểu muội muội đây. Huống chi cũng nghe đến Liễu Nhược Hinh nói Phó An An mẫu thân cùng Triệu Phong là hợp tác đồng bọn. Mà Phó An An tính cách bên trong cũng có chút một cách tinh quái. Nhìn mặt mà nói chuyện càng là chuyện nhỏ. Vì vậy không bao lâu, cùng với Liễu Nhược Hinh, Diệp Hinh chúng nữ cùng một chỗ nói chuyện rất là quen thuộc. Còn lẫn nhau bỏ thêm nhỏ tin. Đúng lúc này, Lưu Ngọc Hồng cùng Vạn Linh Quân, Phó Lôi mấy người bên kia đột nhiên chuyển đến rối loạn tưng bừng. Nguyên lai, bọn hắn bên kia lại tới mấy người. Nếu như Triệu Phong đứng ở chỗ này, nhất định nhận ra mấy người này trong đó người cầm đầu. Đúng là Trương Quang Thái cùng Trương Nguyên Nho Nhã cái này một đôi phụ tử. Mặc một thân vừa vặn kiểu áo tôn trung sơn, Trương Quang Thái mặt mày hồng hào đã đi tới. Hắn bên cạnh thân cùng theo hai người, một người trong đó đúng là hắn nhi vẻ mặt tươi cười Trương Nguyên Nho Nhã. Lưu Ngọc Hồng cùng Vạn Linh Quân, Phó Lôi mấy người chứng kiến hai cái vị này, trong mắt có riêng dị sắc. Trong đó, Lưu Ngọc Hồng xuất chào hỏi trước nói, Trương Tổng hôm nay tại sao cũng tới. Trương Quang Thái nghe xong, lập tức cười nói, Lưu Tổng A, công ty của chúng ta Triệu Đồng tự mình kết cục. Ta sao có thể không đến nâng cái cuộc đây? Vạn Linh Quân cùng Trương Quang Thái cũng rất là quen thuộc. Nhất là bởi vì bậc cha chú giao tình, vì vậy Vạn Linh Quân sau đó cùng Trương Quang Thái chào hỏi. Trương thúc thúc tốt, Trương Quang Thái chứng kiến Vạn Linh Quân thời gian, trên mặt dáng tươi cười càng thêm nồng đậm, cười nói, Linh Quân cùng lúc đó, vừa vạn, nhường Nguyên Nho Nhã tên tiểu tử thúi này trong chốc lát cùng ngươi xem một chút trận đấu. Vạn Linh Quân nghe vậy, đáy mắt hiện lên một vòng bất mãn, thế nhưng trên mặt lại không có thể bắt bẻ, cái kia ngược lại không cần làm phiền Nguyên Nho Nhã ca rồi. Ta cùng Ngọc Hồng tỷ cùng một chỗ là tốt rồi. Bị Vạn Linh Quân cự tuyệt, Trương Quang Thái tuy rằng trong lòng thoáng khó chịu, nhưng là mình một trưởng bối tổng không thể không có phong độ bắt buộc một tên tiểu bối. Ngược lại Trương Nguyên Nho Nhã đang chuẩn bị nói cái gì đó. Thế nhưng Trương Quang Thái lại thấy được Vạn Linh Quân phía sau Phó Lôi. Hắn lập tức nghiêm mặt, chào hỏi, nguyên lai trả giá tổng cùng lúc đó. Vừa rồi ta thấy được bên ngoài trả giá tổng công ty tài trợ quảng cáo. Còn tưởng rằng người sẽ không để ý hôm nay cái này tiểu tình cảnh. Trương Tổng, người đây chính là sai rồi. Hôm nay cũng không phải là tiểu tình cảnh. Không thể không nói, cùng quý nhân công ty hợp tác, ta là thật tâm cảm thấy thống khoái. Phó Lôi cười đáp, Trương Quang Thái nghe được Phó Lôi nói mình nói sai rồi. Cũng không có chút nào dị sắc. Chỉ là cười nói, đó là đương nhiên, trả giá tổng, Trương Quang Thái sở dĩ đối phó tổng khách khí như vậy. Hoàn toàn là bởi vì Phó Lôi phía sau Phó gia tài lực càng hùng hậu. Trên thực tế, Lưu Ngọc Hồng cùng Vạn Linh Quân, Phó Lôi đều minh bạch, hôm nay Trương Quang Thái cùng Trương Nguyên Nho Nhã cái này hai cha con chính là sang đây xem náo nhiệt. Nếu như Trương Quang Thái cùng Trương Nguyên Nho Nhã cảm thấy Triệu Phong sẽ thắng. Trong đó nhất định có chỗ nguyên do, thế nhưng là cụ thể một chút, Lưu Ngọc Hồng cùng Vạn Linh Quân không có suy nghĩ cẩn thận. Phó Lôi đã có hoài nghi, thời gian sớm đã vượt qua 9 giờ, đã tiếp cận 9 giờ 30, tả hữu, thế nhưng là Hàn Tiểu Minh vẫn còn chưa qua đến. Trước Triệu Phong liền thông qua Phó Lôi cáo chi Hàn Tiểu Minh so tài thời gian là sáng hôm nay 9 giờ, mà Phó Lôi tại tuyên truyền thời điểm, cũng đem lúc này công bố đi ra ngoài. Vì vậy, hiện ở phía dưới trong thính phòng trong đám người, không ít người cũng dồn dập đều nghị loạn, thậm chí còn có người ở chất vấn Hàn Tiểu Minh có phải hay không dám đã tới. Làm cho người ta kỳ quái chính là, trong đám người rõ ràng có không ít người cầm điện thoại di động chống đỡ tự chụp cán. Lại là tại trực tiếp, Phó Lôi trong lúc lơ đãng chú ý tới về sau, lấy điện thoại di động ra tại Sa Ngư trực tiếp bình đài lục soát một cái. Rõ ràng tìm thấy được 5 cái studio tại trực tiếp hôm nay trận đấu. Đổi lại những thứ khác trực tiếp bình đài, sợ là cũng không ít chủ bá tại. Nhanh đọc tiểu thuyết sau đó, Phó Lôi trực tiếp đem người trong đó mấy nhiều nhất đẹp nữ MC trực tiếp bên ngoài studio tại nhỏ trên thư chia sẻ cho Triệu Phong. Triệu Phong chính dưới lầu trong ga, ra nhìn mình cô Enix xét, một khảo thí số liệu. Điện thoại đột nhiên chấn động một tiếng, cầm lên nhìn qua, rõ ràng là Phó Lôi phát tới studio kết nối. Ấn mở nhìn xuống, studio thật ra khiến Triệu Phong có chút ra ngoài ý định. Bất quá nhìn qua vừa mới chuẩn bị đem studio tắt đi, lại đột nhiên đã nghe được studio trong nữ MC kinh hô một tiếng. Đã đến rồi sao? Là cái khác lái xe đã đến rồi sao? Nghe được nữ MC thanh âm, Triệu Phong ngừng đóng cửa studio động tác, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Hà Gia Vĩ, nói, hỏi một cái bên ngoài Hàn Tiểu Minh tới không có. Lão Hà, Hà Gia Vĩ nghe vậy, vội vàng đáp, biết được, Triệu Đồng, sau đó hắn đi đến bên cạnh cầm lên điện thoại cho phía ngoài một cái công nhân gọi một cú điện thoại. Triệu Phong lại nhìn xem nữ MC studio bên trong. Theo studio màn ảnh, thấy được trước sau 3 chiếc xe xếp thành một đội, trước sau tiến nhập đua xe cuộc, dẫn đầu một chiếc xe là một cỗ màu da cam bước McLaren P1. Đằng sau 2 chiếc xe, một cỗ là thùng đựng hàng kiểu dáng công cụ xe, mặt khác một cỗ là xe thương vụ. Đây là, Hà Gia Vĩ cúp xong điện thoại, đi đến Triệu Phong bên người, còn chưa kịp nói chuyện. Liền thấy Triệu Phong trong tay điện thoại trong tấm hình tình cảnh. Lập tức ngậm miệng lại, Triệu Phong đều thấy được, cũng không cần hắn lặp lại lần nữa rồi. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hà Gia Vĩ, Triệu Phong cười nói, chúng ta, khách nhân, đã đến, đối phương đường xa mà đến. Chúng ta có phải hay không muốn đi ra ngoài nghênh đón tiếp một chút? Hà Gia Vĩ nghe vậy, nhẹ gật đầu, đương nhiên. Triệu Đồng, sau đó, Hà Gia Vĩ kêu lên đến chính mình một cái cấp dưới. Dặn dò đối phương vài câu, đại ý là nhất định phải xem trọng xe, đừng cho xe tại chính mình cùng Triệu Phong rời đi cái này một trận xảy ra vấn đề gì. Dặn dò về sau, Triệu Phong cùng Hà Gia Vĩ hai người mới là cùng rời đi Gaza. Đi qua bên trái khán đài thời điểm. Diệp Hinh cùng Phó An An hai nữ còn lôi kéo Liễu Nhược Hinh cùng một chỗ cùng Triệu Phong phất tay chào hỏi kia mà. Triệu Phong cũng cười phất tay đáp lại một cái. Triệu Phong cũng không có chú ý thế nhưng một màn này lại bị phụ cận một cái studio vỗ xuống. Lập tức có không ít người tại studio bên trong các loại hỏi. Triệu Phong cùng Hà Gia Vĩ ở trên đường đụng phải Phó Lôi. Mấy người cùng một chỗ hướng phía Hàn Tiểu Minh cùng hắn rất nhiều tiểu đệ đi qua. Thế nhưng là, nhường Triệu Phong cùng Hà Gia Vĩ, Phó Lôi đều hơi kinh ngạc thời điểm. Trương Quang Thái cùng Trương Nguyên nho nhã không biết lúc nào đã đứng ở Hàn Tiểu Minh bên cạnh. Triệu Phong một màn như vậy thời điểm, nói thật, Trương Nguyên nho nhã xuất hiện ở đây. Triệu Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thế nhưng Trương Quang Thái cũng đứng ở chỗ này. Thật ra khiến Triệu Phong có chút bồn chồn. Tại Triệu Phong nghĩ đến, đây cũng chính là người trẻ tuổi đánh cuộc gì gì đó. Trương Quang Thái cái này lớn tuổi đồng lứa nhân vật tổng không đến mức cùng Hàn Tiểu Minh tên tiểu bối này. Thông đồng, cùng một chỗ, Trương Quang Thái cũng đồng dạng nhìn thấy Triệu Phong cùng Hà Gia Vĩ. Phó Lôi ba người, hắn cố ý cười vang nói. Triệu Đồng, Hà Tổng cùng Trả Giá Tổng đều đã tới. Ta vừa rồi nhìn thấy Hàn thiếu tới, đây không phải tổ tiên bề ngoài công ty của chúng ta nghênh đón tiếp một chút sao? Lời này chung quanh không ít người đều đã nghe được, nghe vào lại nói xinh đẹp, thế nhưng trên thực tế tình huống gì? Chỉ cần là cái người biết chuyện tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Cách chương.